Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1601. Chương 1601. Rất không bình thường. Tuy nhiên không có để danh chữ, nhưng là nói gần nói xa ý tứ rất rõ ràng, ai cũng có thể nghe được. Hắn lời nói bên trong hắn đến tột cùng chỉ là ai? Mỹ người nữ chủ trì nghe được trả lời như vậy, càng là cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, tràn đầy bát quái hỏi: Tề tiên sinh, xin hỏi lời này nói thế nào? Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tề Kiến Phi dáng người phấn khởi, trong lúc giơ tay nhấc chân, hơi có chút chỉ điểm giang sơn vị đạo, nhất làm cho ta khinh thường, là hắn tổng nói cái gì thi từ có thể trị bệnh. Ta đã lớn như vậy, nghiêm túc nghiên cứu thi từ cũng có hơn 50 năm thời gian, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hoang đường như vậy sự tình. Hắn đây là ý gì? Đem chúng ta tất cả thi từ kẻ yêu thích cũng làm thành ngu ngốc, còn là kẻ ngu. Chính là bởi vì dạng này, ngươi mới có thể tại microblog bên trong nhiều lần nhằm vào Lâm Thần Y, đồng thời hiệu triệu chúng ta loan loan tất cả văn nhân đều không muốn đi Lâm Thần Y trong trường học dạy học sao? Người chủ trì hỏi tiếp, cái này đây là lớn nhất một mặt, lớn nhất nhỏ một chút nguyên nhân. Tề Kiến Phi nói ra, mấu chốt nhất trọng yếu nhất là nhân phẩm hắn không được. Nhân phẩm? Xinh đẹp nữ chủ trì ánh mắt càng sáng hơn. Lời này nói thế nào? Chu Minh Chu tiên sinh microblog, tin tưởng mọi người cũng đều nhìn qua. Ta chỉ nói một chút, giống như vậy động một tí động thủ đánh người giữ dàn chi đồ, giống như là một cái no bụng thi thư người có thể làm xảy ra chuyện sao? Tề Kiến Phi suy cười khinh thường nói, thời cổ, có cái nào văn thánh hiền nhân là dùng nắm đấm đánh ra đến? Nữ chủ trì nháy mắt mấy cái, mười phần đồng ý gật đầu nói, nói không sai, bất quá, cái này chỉ có thể nói rõ Lâm Thần Y tính khí nóng nảy một số. Cũng không thể nói rằng hắn không có chân tài thực học a. Tề Kiến Phi nhướng mày, cảm thấy người chủ trì này có chút ngu xuẩn cực độ. Ta nói thế nào ngươi theo đến không là được, cùng ta hát cái gì tương phản a? Hắn mười phần không cao hứng nói ra, tốt, ngươi không phải muốn nói cùng chân tài thực học, vậy ta liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Hắn tới nơi này lâu như vậy, ngươi có hay không gặp hắn trước mặt mọi người lộ ra qua năng lực gì? Người chủ trì ngẫm lại, nói ra, lần trước buổi họp báo thời điểm, giống như làm ra một cái mười phần rất thật hỏa a. Tề Kiến Phi cười ha ha một tiếng, cái kia ngươi cũng tin? Toàn bộ tin tức hình ảnh mà thôi, đem công nghệ cao đồ vật làm ra đến, nói là bản sự của mình, loại lời này không nghĩ tới còn thật có người tin. Tề tiên sinh, lời này liền có chút không ổn đâu. Nữ chủ trì nói ra, lúc đó tại chỗ ký giả cũng không ít, chẳng lẽ thì không ai phát hiện manh mối? Bọn họ đã dám làm như thế, thì tuyệt đối là làm tốt 10 phần chuẩn bị, sao có thể dễ dàng như vậy thì bị người phát hiện? Tề Kiến Phi từ tốn nói, quan trọng hơn là, theo hắn đi vào loan loan về sau, giống như chưa từng có triển lãm qua cái kia loại y thuật thần kỳ. Mọi người cảm thấy cái này bình thường sao? Nữ chủ trì nhất thời im lặng, Tề tiên sinh, ngài giống như quên. Trước đó toàn Minh huyện vẫn luôn thịnh truyền một cái y thuật hết sức lợi hại Lâm thầy thuốc. Hiện tại đã có thể xác định, cái này Lâm thầy thuốc cũng là Lâm thần y. Này sao có thể nói hắn chưa từng có bày ra qua y thuật đâu? Nói tới chỗ này, đối Tề Kiến Phi ngược lại là càng ngày càng bất lợi. Hắn chỗ lấy tiếp nhận phỏng vấn, chủ yếu là vì hướng Lâm Thành Phi trên thân dội nước bẩn a. Tiếp tục như vậy sao được? Hắn rõ ràng khục một tiếng nói ra. Ta nói là, tại Loan Loan, toàn Minh huyện tuy nhiên cũng thuộc về Loan Loan, nhưng là ở bên kia, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chúng ta làm sao lại biết? người nữ chủ trì nói ra, xem ra, ngài nhận định Lâm Thần Y là cái người không có bản sự. Trừ phi hắn có thể giống trong truyền thuyết như thế, có thể trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, liền xem như hiện đại y học không thể làm gì ung thư thời kỳ cuối. Cũng trong tay hắn thuốc đến bệnh trừ, như thế ta thì phục hắn. Cái tiết mục này, tại Loan Loan thu thị suất coi như không tệ. Tiết mục một truyền ra, rất nhiều Loan Loan người đều nhìn được nghe được Tề Kiến Phi ngôn luận. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn rất chống đỡ hắn quan điểm. Thế nhưng là càng đi về phía sau, bọn họ lại càng thấy đến Tề Kiến Phi là tại cưỡng từ đoạt lý. Bất quá, dân chúng cũng chỉ là nhìn một cái náo nhiệt. Mặc kệ Lâm Thành Phi là ai, đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Tề Kiến Phi nguyện ý cùng hắn đánh, thì để bọn hắn đánh tới chứ sao. Thế nhưng là, Loan Loan bên này văn nhân nhóm, nhưng thật giống như đánh máu gà một dạng, nguyên một đám không đầu không đuôi ủng hộ Tề Kiến Phi. Tề lão tiên sinh nói tốt, giống loại kia giả danh lừa bịp tên lừa đảo, căn bản không xứng tại chúng ta Loan Loan lưu lại. Tề tiên sinh tại chúng ta Loan Loan đức cao, vọng trọng, hắn nói tới, nhất định sẽ không sai. Hắn nếu là thật có bản sự nói, trước mặt mọi người trị hai cái bệnh nhân để cho chúng ta nhìn xem a. Nếu như không dám, chỉ có thể nói rõ, hắn cũng là cái giá áo túi cơm. Tại Tề Kiến Phi micro blog phía dưới khu, không biết bao nhiêu người phát biểu nói như vậy từ. Tề Kiến Phi nhìn đến về sau, vui cười ha ha, không tự chủ được vuốt râu thở dài. Sách rõ lý lẽ, trên thế giới này, quả nhiên trí giả vẫn là chiếm đại đa số a. Mà Lâm Thành Phi thì là lắc đầu cười cười, căn bản không có phản ứng Tề Kiến Phi ý tứ, nên làm cái gì thì làm cái đó. Mỗi ngày, hắn trừ tại trong tửu điếm cùng Khương Sơ Kiến một trận tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục tu vi, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là đi trường học, xem xét Lý Minh Tâm các loại đàng hoàng tình huống tu luyện. Bọn họ đều là vừa mới bắt đầu tiếp xúc những vật này. Lại không có Trần Trường Vân dạng này lão thủ ở một bên chỉ điểm, khẳng định có rất nhiều nơi không hiểu. Lâm Thành Phi chỉ có thể tự thân đi làm, từng cái giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc. Những người này truyền thống văn hóa bản lĩnh, không nói 10 phần thâm hậu, có thể cũng coi là có nhất định tạo nghệ. Bọn họ thiếu hụt cũng là một cái tu luyện công pháp mà thôi. Hiện tại có thư sinh ý khí quyết, có thể nói là nước chảy thành sông. Qua một tháng nữa, đoán chừng liền sẽ có người có thể thành công tu luyện ra chân khí. Một ngày này, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến chào hỏi, nói ra, cùng đi ra đi một chút. Đi đâu? Khương Sơ Kiến tập trung ý chí, nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Nàng khôi phục tốc độ còn nhanh hơn Lâm Thành Phi phía trên rất nhiều. Hiện tại đã đến nhập đạo cảnh trung kỳ, trở lại trước đó đỉnh phong cảnh giới. Nhập đạo cảnh đỉnh phong cũng sẽ không dùng thời gian quá dài. Mà Lâm Thành Phi đâu? Đến bây giờ còn là không có một chút khôi phục lại cử nhân cảnh dấu hiệu. Hắn tình huống bây giờ, chỉ dựa vào tu luyện khôi phục đã không thể nào. Cần một cơ hội. Đến mức cái này cơ hội là cái gì, Lâm Thành Phi cũng nói không rõ ràng. Bất quá, có một chút hắn có thể xác định, nếu như không có cái này cơ hội nói, chỉ sợ hắn đời này cũng cứ như vậy, lại không càng có thể tại trên con đường tu luyện càng tiến một bước. Máu dẫn chi pháp, thật không thể tùy tiện vận dụng a. Lâm Thành Phi nhìn lấy Khương Sơ Kiến cười nói. Nghi tâm viên tại Loan Loan cũng có chi nhánh, nhưng là chúng ta tới nơi này lâu như vậy, cũng rất ít nghe người ta nhắc lên. Ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút, đến cùng là tình huống như thế nào. Nghi tâm viên hiện tại cơ hồ đã mở khắp cả nước, trừ cực kỳ cá biệt thành thị bên ngoài, đại bộ phận địa phương đều có phần cửa hàng. Lấy nghi tâm viên mị lực, tại rất ngắn thời gian bên trong,